Chương 179, thần họ giới mặt nhật. Ta không biết cái gì dự ngôn ngư không phải dự ngôn cá. Mù Cù Dô lạnh lùng nói ra, ta chỉ biết mình phải ở chỗ này cùng ngươi toàn lực đánh một trận, sau đó trọng thương ngươi a tuy là vừa rồi chỉ là miễn cưỡng cùng bệ ý rụt giao thủ một cái hiệp, nhưng là cao thủ vừa ra tay đã biết có hay không. Thực lực đến rồi Mù Cù Dô cùng bệ ý rụt loại cảnh giới này, cho dù chỉ là giao thủ một cái hiệp cũng có thể từ đối phương cái kia đạt được đến rất nhiều tin tức. Đối với bệ ý rụt thực lực, Mù Cù Dô hiểu rõ càng thêm tinh tường. Mù Cù Dô ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, Mù Cù Dô đem chính mình khí để thăng tới lớn nhất, sau đó sẽ lần nhằm phía bệ ý rụt. Mù Cù Dô tốc độ so với lần trước lúc giao thủ nhanh hơn, chạy nước rút đồng thời ném ra hơn 10 đạo khí nguyên trạm công kích về phía thần hủy diệt bệ ý rụt. Mù Cù Dô tin tưởng cho dù là bệ ý rụt, cũng không khả năng đón đỡ suốt tơ xài dạn gột đánh ra khí nguyên trạm. Dĩ nhiên có loại này tuyệt chiêu bệ ý rụt phi thường kinh ngạc né tránh khí nguyên trạm, nói. Người xảy ra lực lượng tuy là không được tốt lắm, thế nhưng tức giận vận dụng coi như có thể, dĩ nhiên có thể nghiên cứu ra loại này kinh người chiêu thức, bù đắp lực lượng không đủ, đáng tiếc tốc độ quá chậm. Bệ ý rụt giống như sân vắng tản bộ một dạng, rất nhẹ nhàng liền tránh ra khí nguyên trạm công kích. Hơn 10 đạo khí nguyên trạm công kích nhìn như dày đặc, không biết bao nhiêu tránh né dư âm, nhưng liền bệ ý rụt tóc gáy đều không gặp được. Khi xuống dung cười cười, tùy ý nói ra, Mù Cù Dô không chế tức giận kỹ xảo rất cao minh đâu, coi là rất lớn ưu thế, nói không chừng có thể để cho bệ ý rụt đại nhân ăn đại khổ đầu đâu. Hay nghe được hịt lời nói, bệ ý rụt hiển nhiên phi thường khó chịu, lạnh rên một tiếng hay dùng lực lượng càng thêm cường đại công kích Mù Cù Dô. Mù Cù Dô giơ tay lên, một trưởng tiếp được bệ ý rụt nằm đấm, nói ra, thần hủy diệt bệ ý rụt, ngươi quả thực sở hữu lực chiến đấu rất mạnh mẽ. Thế nhưng nếu như ngươi vì vậy khinh thị suốt tơ xài giản gột sức chiến đấu, thua thiệt nhất định sẽ là của ngươi. Nói, Mù Cù Dô lần nữa đem khí để thăng, dùng sức đem bệ ý rụt văng ra ngoài, đồng thời đánh ra từng đạo sóng xung kích công kích. Cho dù là bệ ý rụt, dĩ nhiên cũng vô pháp né tránh Mù Cù Dô cái này một sóng công kích, thân ảnh gầy gò bị nổ tung yên vụ bao phủ trong đó. Mù Cù Dô khí đạn vị trí nổ mạnh ở giữa không trung. Thế nhưng thực lực trở nên mạnh như vậy phía sau, cho dù không cần tiếp xúc mặt đất, cũng có phi thường kinh người uy lực. Kiên cố thần cỏ giới tại này cổ nổ tung lực lượng dưới, dĩ nhiên như long gió cuốn bên trong tiểu nê hoàn giống nhau lay động. Song đời A lúc này thực sự song đời A thần cỏ đè xuống thủy tinh cầu, toàn thân đều run rẩy nói ra, lão tổ tiên, chúng ta thật không có thể cản dừng Mù Cù Dô cùng bệ ý rụt đại nhân chiến đấu sao? Thần họ giới sẽ bị bọn họ hủy diệt ta, cho dù là muốn ngăn cản bọn họ, cũng căn bản làm không được. A Son Gohan nói, bọn họ người mạnh như vậy đánh nhau, ai có thể ngăn cản bọn họ muốn ngăn cản hai người chiến đấu, đi ngăn cản người phải sở hữu có thể đơn giản ứng phó hai người kia liên thủ, đây là thưởng thức. Muốn nói có ai có thể đứng vững Mù Cù Dô cùng thần hủy diệt bệ ý rụt liền cá nhân liên thủ. Toàn bộ đệ thất trong vũ trụ đại khái chỉ có một Hiss. Nhưng là Hiss đứng ở thần cỏ giới xem cuộc vui, ở đâu có chút nào ngăn cản ý tứ bọn họ mấy người này nếu là muốn đi qua ngăn cản, trực tiếp tìm Diêm La Vương báo danh là không phải nhanh hơn đâu. Cho nên Son Gohan đang nói mới vừa rơi xuống, lao thần cải họ, kỳ bị tô đồng loạt trầm mặc dưới, đi không được nhắc lại chuyện này. Thực sự là mất mặt ta thần có đại nhân bệ ý rụt đại nhân là thần hủy diệt ta gỗ củ hỏi một cái nhìn như nói nhảm vấn đề. Chúng ta không phải đã nói rất nhiều lần sao thần cỏ tâm tình không tốt lắm, không nhịn được nói ra, hắn không phải thần hủy diệt, lẽ nào ngươi là thần hủy diệt ta không phải, ta chỉ là tò mò thần hủy diệt tại sao gọi là thần hủy diệt. Gỗ củ gãi đầu một cái có chút ngượng ngùng nói rằng, vấn đề này để cho ta tới trả lời a lao thần cỏ ho nhẹ một tiếng. Tựa như ngươi biết như vậy, thần họ là sáng tạo sinh mệnh cùng tinh thể thần, chúng ta ở trong vũ trụ đại biểu cho sinh, thần hủy diệt bệ ý rụt đại nhân chức trách là phá hư, đem bộ phận có sinh mạng tinh cầu phá đi. Nhắc tới cái này, lão thần họ tâm tình liền phi thường phức tạp. Những cái này bị phá hư tinh thể cũng đều là hắn tân tân khổ khổ chế tạo ra à, xem cùng với chính mình tâm huyết bị đơn giản phá hư. Người nào không đau lòng có thể là lực chiến đấu của hắn còn kém rất rất xa bệ ý rụt, cho dù khó chịu cũng chỉ có thể nín. Lao tổ tiên, thần hủy diệt tồn tại là không phải ý nghĩa phá hư cũng có ý nghĩa thần có rất là nghi ngờ hỏi. Phá hư cao y na ho có ý nghĩa gì đó chính là tội ác tại trời hành vi lao thần thọ tức giận rít gào lên lấy. Dĩ nhiên, lao thần thọ chỉ là đang phát tiết bất mãn ta của hắn mà thôi. Trên thực tế, thần hủy diệt tồn tại quả thật có ý nghĩa của nó. Đối với một cái vũ trụ mà nói, duy trì sinh tử cân bằng là chuyện trọng yếu phi thường, bất quá hiện tại hiển nhiên không phải tham thảo vấn đề này thời điểm. Nghĩ tới điều gì? Gohan sắc mặt trắng bệch nói, thần thọ đại nhân, nếu như thần hủy diệt chức trách là phá hư, vậy hắn tìm đến mù cụ rổ lao sư làm cái gì? Lẽ nào hắn muốn giết mù cụ rổ lao sư? Son Gohan một lời kích khởi thiên tầng lãng, để tại chỗ các chiến sĩ đều thất kinh. Nếu là mù cụ rổ chỉ là cùng thần hủy diệt chỉ là luận bàn, bọn họ không có quá phản ứng lớn, cho dù mù cụ rổ thua cũng không có cái gì ghê gớm. Đối phương là thần hủy diệt, cho dù thua cũng không mất mặt. Nhưng là bệ ý rụt nếu như muốn phá hư mù cụ rồ, một ngày chiến bại vậy ý nghĩa tử vong bọn họ có thể không phải hy vọng chứng kiến loại chuyện như vậy phát sinh. Nhưng thì không muốn chết phải đánh bại thần hủy diệt, loại chuyện như vậy làm sao bây giờ đạt được hành sợ lao thần cò nói ra, bây giờ mới biết sợ đã muộn, không chỉ mình là mù cụ rồ, ngay cả địa cầu cùng phụ cận có sinh mạng tinh thể đều sẽ gặp nạn, các ngươi đều chết định. Không được, ta phải đi về thần cỏ giới bang. Mù cụ rổ Son gỗ củ cắn răng nói, Gohan, ngươi cùng đi với ta. Mù cụ rổ có thể cùng thần hủy diệt đánh một ngang tay, chúng ta muốn là đi qua hỗ trợ, nói không chừng có thể đánh bại thần hủy diệt. Nhìn bên ngoài, mù cụ rổ đúng là cùng bệ ý rụt đánh khó hòa giải, thần cỏ cùng lao thần cỏ mặc dù không tin tưởng có người có thể theo kịp bệ ý rụt, nhưng là bọn họ tầng thứ cùng bệ ý rụt thực sự cách biệt quá xa, cho nên cũng không tiện có kết luận. Dâm dâm dâm ở thần cải họ giới, bệ ý rụt đem rốt cuộc đem khí toàn bộ buộc phát ra, một đoàn màu tím dáng vẻ bệ vệ đem mù cụ rổ sóng xung kích trực tiếp hất bay. Sao dạ tốt thần hủy diệt bệ ý rụt hắn vươn tay trái, lòng bàn tay hướng về mù cụ rổ, một cái rất giống mặt trời đặc biệt khí công ba bị đánh ra, đồng thời nói, biểu hiện của ngươi rất tốt, đáng giá ta đi phá hư. Nếu như ngươi tiếp không xuống chiêu này liền đi chết đi cho ta. Cái này kỳ lạ khí công ba bị đánh ra. Vừa mới tới gần mù cụ rổ cũng đã để mù cụ rổ cảm giác được phi thường kinh người nhiệt độ cao cùng lực phá hoại. Nếu như bị cái này bắn trúng, cho dù không chết cũng phải lột ra. Mù cụ rổ liền bay lên trời tránh né, nhìn khí công ba rơi vào thần cỏ giới bên trên, kiên cố thần cỏ giới ở nơi này khí công ba trước mặt giống như là một cái thủy pháo, bị tạc được tứ phân ngũ liệt. Không tệ lắm, dĩ nhiên có thể né tránh. Bệ ý rụt tự tiếu phi tiếu nói. Nhưng là người sấy đã có thể ở vũ trụ không gian sinh tồn sao? Thần cỏ giới bị hủy, ngươi cũng chết chắc rồi. Ngươi cách làm chính xác chắc là ngăn cản ở ta công kích, sau đó đưa hắn đánh trở về. Ở thần hủy diệt bệ y rút trong mắt, mù cụ rồ đã chết định rồi, cho dù sở hữu thần cảnh giới, không thể ở trong vũ trụ sinh tồn sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì.